Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1767, rung động. Hạ Minh bọn người dần dần dựa vào mục đích dựa sát vào đi qua. Nương theo lấy một đoàn người dựa vào, mấy đạo thân ảnh, cũng là hiện tại trước mắt mọi người. Hạ Minh thấy thế, đôi mắt chỗ sâu. Một vệt sát ý lóe lên liền biến mất. Những người này đều là người quen cũ. Liễu Thiên Huyền. Bất quá khiến Hạ Minh kinh ngạc là, cái này còn lại hai đại ẩn thế môn phái cũng không có tới nơi này. Chỉ có cái này Liễu Thiên Huyền đi tới nơi này. Hạ Minh cũng không biết. Cái này bảo tàng là Dương Phi không bọn họ không biết. Vẫn là nói, cách nơi này quá xa. Căn bản không có thời gian đuổi tới. Là người Liễu gia, Bạch Băng Thanh trong đôi mắt đẹp lướt qua một đạo hàn mang. Thở nhẹ nói, chúng ta làm sao bây giờ? Thôi Tuyên nói khẽ, bảo tàng trong sơn động. Vào sơn động, đều bằng bản sự. Bạch Băng Thanh ngưng tiếng nói, nơi này có không ít cao thủ. Vẻn vẹn là cái này huyền cấp viên mãn cao thủ. Thì có 3 tên. Còn có 1 tên địa cấp cao thủ nhìn chằm chằm. Thật đúng là có chút khó giải quyết. Thật có chút khó giải quyết. Thôi Tuyên cũng là gật gật đầu. Huyền cấp viên mãn cao thủ. Xác thực giá trị đến bọn hắn coi trọng. Huống chi ở chỗ này còn có 1 tên địa cấp cao thủ nhìn chằm chằm. Vị này địa cấp cao thủ cũng không phải bình thường người. Mà chính là Liễu gia gia chủ. Dạng này gia chủ. Đối mặt cái này dạng đối thủ, cho dù là huyền cấp viên mãn người đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hạ Minh thì là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái này Liễu Thiên Huyền. Mặc dù nói ngày đó Liễu Thiên Huyền bọn người không có xuất thủ, nhưng là Hạ Minh đối Liễu Thiên Huyền vẫn như cũ là có hận ý. Mặc cho ai cũng biết, ngày đó Liễu Thiên Huyền bất quá là không muốn làm cái này chim đầu đàn a. Đợi đến Lý Đạo Huyền đem hắn cho giết, như vậy những người này hội không chút do dự xuất thủ. Thiên cấp truyền thừa a, người nào nhìn không hiểu ý động, chỉ sợ sẽ là hiện tại, những người này đều không có từ bỏ cái này thiên cấp truyền thừa a. Chỉ bất quá, võ giả đại hội lửa xém lông mày, bọn họ nhưng lại không thể không để xuống chuyện này, ứng đối võ giả này đại hội, có điều bọn họ vì sao không đi vào? Thôi Tuyên trầm giọng nói. Bởi vì hang động này gặp nguy hiểm. Bạch Băng Thanh nói khẽ. Nguy hiểm. Thôi Tuyên bọn người liếc nhau. Sau đó bọn họ hướng về cái này cửa động nhìn sang. Giờ khắc này, có một cái hán tử ha ha cười nói. Hừ, các ngươi đám quỷ nhát gan này. Cũng xứng tìm kiếm cơ duyên. Liền vào động can đảm đều không có. Hôm nay thì để cho ta tới làm cái này đệ nhất nhân. Nhìn xem bên trong hang núi này, đến cùng có cỡ nào cơ duyên. Thoại âm rơi xuống, có một cái hán tử nhanh như tia chớp hướng về cái này cửa động chạy đi. Giờ khắc này, tại chỗ không ai ngăn cản, thậm chí đều là trực câu câu nhìn lấy hán tử này. Thì tại hán tử này mới vừa tiến vào trong động khẩu thời điểm. Đột nhiên, theo hang động này bên trong, bộc phát ra một đạo sáng chói cường quang. Cái này cường quang trực tiếp đánh vào hán tử kia trên thân. A, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hán tử này liền trực tiếp hóa thành vỡ nát. Thậm chí ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Một màn như thế, xem ở chàng người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Cái gì? Hảo lợi hại cường quang. Cái kia cường quang rốt cuộc là thứ gì? Người này chỉ là gọi hô một tiếng, vậy mà liền hóa thành vỡ nát. Thật sự là đáng sợ. Bực này công kích, chỉ sợ không ngớt cấp cường giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản a. Lời kia vừa thốt ra, không ít người đều là cùng nhau biến sắc. Những người này sắc mặt nặng nề nói, đáng sợ như vậy. Vừa mới người kia chỉ sợ là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Liền hắn đều không thể ngăn cản một kích này. Nói đến đây thời điểm, tại chỗ sắc mặt đều là biến đến âm trầm. Vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi vào? Đúng vậy, a, có lợi hại như vậy, cường quang. Bọn họ như thế nào mới có thể đi vào? Cái này như là vừa vặn tới gần, chính là bị đánh thịt nát xương tan. Người nào người còn dám đi qua? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là trầm ngâm, không dám loạn động. Đây là cái gì ánh sáng? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thôi Tuyền cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, nghe nói trong này là một cường giả mộ địa. Bạch Băng Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng nói, có thể hay không cường giả này mộ địa không hy vọng người khác tới quấy rầy hắn thanh tu, từ đó làm ra đến loại này cường quang? Rất có thể, có người thấp giọng nói, có cường quang tại, dù ai cũng không cách nào đi vào. Chúng ta muốn làm sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là bị cái này cường quang cho chấn nhiếp. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ, ta cũng không tin, cái này cường quang có thể một mực tồn tại không thành. Lúc này nắm chắc đến bóng người ào ào, hướng về cái sơn động này chạy đi. Nương theo lấy cái này mấy đạo thân ảnh lướt qua, sau đó chính là tiến vào cái này trong động khẩu. Thế mà, theo mấy người tới gần, lúc này lại có một đạo cường quang bạo lướt mà đến. Đạo này cường quang mang theo đáng sợ hủy diệt lực lượng. Loại lực lượng kia dường như liền địa cấp cường giả đều có thể nhất kích đem vỡ nát. A, theo tiếng hét thảm này, lúc này tại chỗ không ít người đều là run một cái, hoảng sợ nhìn về phía cái sơn động này. Cái này khiến không ít người đều là có chút bối rối. Tiến đến, ha ha ha, lão tử rốt cục tiến đến. Nương theo lấy một tiếng này cười như điên. Lúc này tại chỗ người đều là tâm động, lớn tiếng nói, lại có người đi vào. Vì cái gì cái kia cường quang không có đem người này cho đánh thành phấn vụn? Đúng a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi vừa mới phát hiện không? Vừa đi vào ba người này đi vào chung, lúc đó cũng chỉ có một đạo cường quang. Điều này nói rõ cái gì? Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là tâm thần chấn động. Đây là chỉ có thể phát ra một đạo cường quang, chẳng phải là nói nếu như chúng ta đa số người đi vào chung, cái này cường quang chẳng phải là chỉ có thể công kích một người? Bực này ý nghĩ vừa xuất hiện, lúc này tại chỗ người tất cả đều là lộ ra màu nhiệt huyết. Lúc này hô lớn, mọi người cùng nhau đi vào. Cái này cường quang chỉ có thể công kích một người, chúng ta đi vào càng nhiều người, mục tiêu này lại càng nhỏ. Ha ha ha, đi vào chung. Nương theo lấy bí ẩn bị giải khai, lúc này có mấy chục đạo bóng người ào ào bước vào bên trong hang núi này. Trong lúc nhất thời, cái này mấy đạo thân ảnh giống như đưa qua sông Chi Khanh, lít nhà lít nhít, chúng ta cũng đi vào. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Lúc này thân hình một bước, chính là nhảy lên một cái. Hạ Minh đột nhiên động tác, khiến Bạch Băng Thanh đều là trên mặt rung động. Hảo lợi hại khinh công, dạng này khinh công, hắn là từ đâu nhi bên trong học được? Đối với Hạ Minh khinh công, Bạch Băng Thanh cũng là hơi có chút rung động. Dạng này khinh công thật sự là lợi hại, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như thế khinh công. Chúng ta cũng đi. Bạch Băng Thanh cũng biết, hiện tại cũng không phải ngây người thời điểm, những thứ này cường quang một lần có thể phát ra một lần, cũng chính là có thể giết một người. Bọn họ hỗn loạn đi vào, cái này bị sát cơ hội thì biến thiếu, vì vậy bọn họ đương nhiên sẽ không như thế buông tha tiến vào bên trong cơ hội. Đi, xoát xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.